Mỗi lần cùng kỳ bắn rơi lông cứng như sắt thép hoặc phun ra hỏa diễm cuồn cuộn, Phương Vân cảm giác mình tựa như mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Loại cảm giác này làm cho người ta run sợ. Thiên cương thần thú bất luận là con nào, tại thượng cổ cũng phải cần cường giả tông phái hợp lực áp chế, không phải đơn giản có thể đối kháng. Phương Vân toàn thân thần kinh căng thẳng, lúc này tùy ý sơ sẩy một cái, đều trực tiếp sẽ roi vào tình, chẳng vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, một mảnh hắc vụ thoáng bao phủ khu vực xuất hiện ở phía trước. Chung quanh khu vực hắc vụ hiện ra một khu vực tử vong, không có bất kỳ loại hoa cỏ, côn trùng, thú vật nào tồn tại. Sương mù màu đen bao phủ cả khu vực, hơn nữa cực kỳ yên tĩnh, tản ra một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt. Giống, lúc này cùng kỳ cũng đuổi theo tới, không có dãy núi ngăn trở, cùng kỳ tốc độ lập tức tăng cao, thoáng cái DA bay tới. Không ổn, Phương Vân trong lòng lạnh buốt, cũng bất chấp nhiều, cắn mạnh răng, lập tức nhảy vào trong khu vực sương mù đen bao phủ. Một cỗ khí tức tanh tưởi, mục nát, hắc ám đáng sợ đập vào mặt mà đến. Giống, nhìn thấy Phương Vân nhảy vào trong hắc vụ, cùng kỳ cách hắc vụ chừng mấy trượng, đột nhiên đảo một vòng tròn lớn, lách người đi qua. Nó ở không trung, quay đầu lại nhìn Phương Vân ở trong hắc vụ, phát ra một hồi tiếng rú phẫn nộ không cam lòng. Cùng kỳ đột nhiên mở ra hai cánh, lông sắc bén hung ác bắn ra như mưa, hướng về phía Phương Vân bắn tới. Phương Vân thân hình nhoáng một cái, lập tức tránh ra. Chỉ nghe thấy phập phập liên hồi, những sợi lông này bắn nhập vào trong ao đầm màu đen. Những sợi lông cứng rắn này lập tức phát ra những tiếng xèo xèo, trong nháy mắt đã hóa thành khói xanh biến mất. Phương Vân bị dọa cho nhảy dựng, mí mắt giật giật. Có độc, không chỉ là có độc, hơn nữa là độc có tính ăn mòn rất mạnh. Phương Vân lúc này mới chú ý tới, không biết từ khi nào, y phục trên người Đa Tỷ ở nên giống như mục nát trăm ngàn năm vậy. Lấy tay đụng vào, lập tức từng khối rơi xuống đất. Một vật gì đó đen xì, so với châu còn lớn hơn, đột nhiên từ dưới ao đầm màu đen xông ra, chộp lấy những mảng quần áo từ trên người Phương Vân rơi xuống. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng nước, ao đầm nguyên bản bình tĩnh thoáng cái sôi trào lên. Vô số đạo bóng đen hướng về phía này đánh tới. Phương Vân thấy rõ ràng, đây đều là những con bò cạp bằng con trâu, chi thủ độc màu đen bằng cái bàn, thằn lằn độc lớn bằng cái phòng ở, còn có vô số độc vật hung ác Phương Vân nhận không ra. Độc vật đông nghìn nghịt hướng về phía này khàn giọng rít gào mà tiến tới. Nhìn thấy đại quân những độc chất này, Phương Vân hút một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Rốt cuộc rõ ràng vì sao vung quanh khu vực sương mù đen bao phủ này không có một ngọn cỏ. Nơi đây tuyệt không phải là phúc địa gì, lại càng không là bảo tàng gì. Phương Vân nhớ tới lúc vừa mới tiến vào, đạp lên trên thi hài cường giả thượng cổ hay trong hải dương màu đen, hài cốt chi chít, đột nhiên có phần rõ ràng, cái chỗ này không phải là nơi mà thượng cổ tông phái săn bắn, thì cũng là tông phái tiến hành để cho môn nhân đệ tử thí luyện. Độc vật ở đây, ngay cả thiên cương thần thú cùng kỳ cũng e ngại, có thể thấy được độc này rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Phương Vân nhớ tới mình nuốt chu quả có thể kháng bách độc. Mình nếu như không nuốt loại vật này, chỉ sợ hiện tại đã là người chết rồi. Vị tiền bối trong động kia, thân mặc hoàng kim chiến giáp, ít nhất cũng là nhân vật cấp bậc vũ hầu. Nhưng hắn một thân công lực, cũng vừa đủ để ta vọt tới chủ thai cảnh mà thôi. Hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ đều là dùng để thúc cây thiên địa âm dương song hiệp chu quả này. Phương Vân trong lòng như có suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, độc giao, Đà Long một đường bị cùng kỳ truy sát. Phương Vân nhiều lần sử dụng sơn nhạc na di pháp, nội lực tiêu hao cực lớn. Đan được thượng phẩm trên người hắn còn lại cũng không đáng kể, chỉ chừng gần nửa bình, cho nên Phương Vân không muốn dùng tới. Vừa lúc dùng tới đám độc vật kia để bổ sung tinh khí, tâm niệm khẽ động, ngũ ngục phong liền được triệu hoán lập tức hóa thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ, được ném vào trong đầm lầy đen thui. Tiếp đó những tiếng gào thét chói tai của đám độc vật không ngừng vang lên, bị tác động của cỗ hấp lực khổng lồ, bọn chúng bị kéo tọt vào trong vòng xoáy đen. Quay một vòng, liền trở thành bùn nước. còn tinh khi độc khí trong cơ thể những hung vật đó lại bị ngũ ngục phong hấp thu toàn bộ. Thủy ngục phong vốn dĩ được tế luyện thành từ nước biển đen. Nguyên tố hải dương bên trong chứa khí tức hắc ám cường liệt, cho nên với độc khí có tính hấp thu cực mạnh. Sau khi thủy ngục phong loại bỏ hoàn toàn độc khí, tinh khí còn lại được đưa vào trong cơ thể Phương Vân. Tinh khí thật tinh thuần. Cảm giác được từng luồng tinh khí độc vật âm hàn băng lãnh tiến vào cơ thể, tinh thần Phương Vân nhất thời phấn chấn. Mặc dù tinh khí trong cơ thể những độc vật kia không nhiều lắm, nhưng bù lại chúng lại rất tinh khiết. Nếu như dùng đan dược để hình dung mà nói, thì độc vật ở trung thổ tương đương với đan dược hạ phẩm, còn với những độc vật mà Phương Vân đang sử dụng thì tương đương với đan dược trung phẩm. Đây là sự khác biệt về mặt chất lượng. Mỗi một độc vật, tuy rằng sau khi luyện hóa chỉ có thể tăng thêm chút nội lực cho Phương Vân, nhưng quan trọng ở chỗ là số lượng của chúng rất đông đảo. Đám độc vật giống như cá giết ở Hoàng Hà này hoàn toàn giống như là ta cần ta cứ lấy, có rất nhiều. Vút, mỗi một lần vút xuống, ngũ ngục phong đều hút lấy hơn 10 độc vật. Tinh khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Phương Vân, bổ sung năng lượng mà hắn đang tiêu hao. Phụt, phụt, bùn nhão bắn tung tóe. Mắt thấy Phương Vân uy mãnh như vậy, những độc vật sống trong đầm trạch đen gì lập tức cảm giác được nguy hiểm, không ngừng nhảy vun vút trong bùn đen chạy trốn. Chọc khí trong cơ thể những độc vật này quá nặng, cho nên không thể tu thành thần thông bay lên không. Phương Vân lại đứng giữa không trung, không sợ độc, cho nên bọn chúng không làm gì được hắn. Hát! Phương Vân quát lớn một tiếng, điều khiển ngũ ngục phong đuổi theo đám độc vật đang bỏ chạy. Độc vật nơi này thực sự rất nhiều, căn bản không thể nào đếm nổi. Hơn nữa tốc độc của Phương Vân cũng nhanh hơn nhiều so với chúng. Chỉ lóe một cái, lập tức đã vọt qua mấy trăm trượng. Cho nên cứ như thể có cả trăm cả ngàn độc vật không ngừng gào rít, bị ngũ ngục phong của Phương Vân hút vào luyện hóa. Thời gian Phương Vân truy kích những con mồi ấy cũng chỉ chừng một nén hương. Đồng thời nội lực hắn cũng được bổ sung hoàn toàn. Không những vậy, Phương Vân còn cảm giác được lực lượng của hắn không ngờ tăng thêm một chút. Tuy rằng tăng không nhiều nhưng với Phương Vân mà nói lại là kinh hỉ cực lớn. Phải biết rằng, địa biến cảnh một khi đạt đến thiên long lực viễn cổ, trên cơ bản chính là đạt đến đỉnh điểm, không thể gia tăng thêm. Thế nhưng Phương Vân hấp thu tinh khí những độc vật ấy, lực lượng của hắn lại tăng thêm chút ít. Hắn không sợ hãi, không kinh hỉ mới là chuyện lạ. Trong cõi minh minh, có một loại quỷ tắc. Ấy là khi địa biến cảnh đạt đến thiên long lực viễn cổ là đạt đến cực điểm. Quy tắc ấy vốn là quy tắc thép không thể thay đổi, nhưng đám độc vật này không hiểu sinh trưởng thế nào mà lại có thể khiến quy tắc cứng chắc ấy lay động, khiến cho lực lượng của ta tăng thêm chút ít. Ánh mắt Phương Vân lấp lóe, âm thầm suy nghĩ trong lòng. Một cái chén vốn chỉ có thể chứa lượng nước bằng cái chén ấy, nếu nhiều hơn sẽ tràn ra, đó là quy tắc thép. Nhưng nếu như ở miệng chén tăng thêm một ít vòng giấy, khiến miệng chén cao thêm, thì nước trong chén có thể chứa nhiều thêm chút ít. Những độc vật trong đầm lầy đen xì này cũng gần giống như những vòng giấy ấy. Có điều đáng tiếc là những độc vật này quá yếu, tăng được chút lực lượng như thế cũng đã là giới hạn của chúng rồi. Phương Vân chuyển mắt, lập tức để ý đến khói độc đậm đặc ở khắp nơi. Thứ khói độc này, ngay cả thần thú cùng kỳ cũng không dám tiến vào. Nếu như ta có thể thu lấy chút ít, sau đó đưa vào trong thủy ngục phong tế luyện rồi bất ngờ sử dụng thì cho dù là đối thủ có mạnh hơn ta một khi không cẩn thận cũng sẽ ăn quả đắng. Cổ tay rung lên, Phương Vân lần thứ hai triệu hóa ngũ ngục phong. Có điều mục tiêu của hắn lúc này là khói độc đậm đặc trong không gian. Thứ khói độc này hấp thu độc tố của các loại độc vật, độc của chúng không ngừng từ bốn phương tám hướng tuôn vào trong vòng xoáy đen cực lớn do thủy ngục phong biến thành. Những nguyên tố hải dương ẩn chứa lực lượng hắc ám lúc này có tính hấp thu khói độc cực mạnh. Từng luồng khói đen không những tiến vào thủy ngục phong, đồng thời màu sắc của thủy ngục phong cũng không ngừng đen thêm. Phương Vân huyền phù giữa không trung, liên tục thu thập khói độc trong không trung. Nhưng bất kể là thủy ngục phong hấp thu bao nhiêu, thì khói độc ở khu vực này thủy chung vẫn không có biến hóa nào. Hống! Đột nhiên một thanh âm hung bạo tựa như tiếng sét kinh thiên từ sâu trong khói đen mịt mù truyền đến. Đồng thời kèm theo thanh âm ấy là một luồng khí lưu hỗn loạn từ sâu trong xương khói cuộn ra. Hà, có chuyện gì vậy nhỉ? Phương Vân chợt nghĩ, đình chi việc thu thập khói độc. Đi xem sao. Thân thể hơi động, Phương Vân lập tức lao về phía thanh âm truyền đến. Hắn thu thập khói độc cũng đã chừng ba thời thần. Khói độc mà Thủy Ngục Phong thu nạp cũng gần đến mức bão hòa, cho nên không quá vội vàng thu nạp độc khí nữa. Càng tới gần nơi phát ra thanh âm, sóng khí càng hãi nhân. Từng luồng độc vụ, độc hỏa tựa như sông như biển cuốn đến. Phương Vân đứng thẳng giữa không trung, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong vũ khí mờ mịt, có hai quái vật to lớn đang rít gào, đánh nhau giữa đầm lầy. Là Đà Long. Thấy rõ hai quái vật khổng lồ ở giữa vũ khí, Phương Vân hơi kinh hãi. Hắn liếc mắt đã nhận ra, thân thể dài mấy trăm trượng, ánh mắt dữ tợn chính là Đà Long, một thượng cổ dị chủng cực kỳ hung ác. Còn đối địch với Đà Long là một độc giao thân thể dài mấy trăm trượng đen xì, đang lơ lửng giữa không trung. Độc giao màu đen này không giống như giao chủng, có đủ sáu chân. Mắt nó bắn ra những tia hung tàn, độc địa, không ngừng vút qua vút lại giữa không trung, nhìn chằm chằm vào Đà Long ở bên dưới đang không ngừng phun ra từng luồng độc hỏa. Sáu long chảo của nó cũng cực kỳ sắc bén, mỗi khi được huy động đều phát ra từng tiếng chảo phá hư không chói tai. Mặc dù độc giao này rất tàn bạo nhưng Đà Long đang ở dưới đầm lầy cũng không phải thứ dễ chơi. Chảo của độc giao căn bản không thể phá vỡ được lân giáp cực dày của nó. Đầu ngửa lên trời, Đà Long nhìn chằm chằm lên không trung, miệng không ngừng phun ra từng ngụm độc thủy màu vàng. Tuy rằng cùng là độc vật nhưng độc giao có vẻ như cực kỳ kiêng kỵ độc thủy mà Đà Long phun ra. Một mực phun ra độc hỏa thiêu cháy hoặc tránh né không dám để độc thủy phun chúng. Thân thể độc giao linh hoạt, có cơ hội liền trào lên thân thể Đà Long, mà Đà Long cũng phản ứng mau lẹ, thường thường mỗi lần trào tới đều trúng bụng độc giao, khiến cho độc giao đau đớn mà kêu gào liên tục. Dị chủng thượng cổ có thiên phú kỳ lạ, thân thể cực kỳ cường đại. Hai hung vật này bất kể là độc giao hay là Đà Long, đều có lực lượng tiếp cận với thiên long viễn cổ, cho nên khi oanh kích lẫn nhau, thanh thế hãi nhân. Những võ giả 50-60 phi long lực bình thường, có khi còn chưa kịp tới gần đã bị phong khí tản ra chém nát vụn. Lúc này Phương Vân thu liễm khí tức, lại thêm việc thân thể hắn quá nhỏ bé so với hai độc vật, cho nên tạm thời hai độc vật không để ý tới hắn. Hai vị này định cướp nội đan của nhau hay sao? Giữa mãnh thú với nhau, việc giết chóc cướp đoạt nội đan để tăng cường tu vi cũng không phải là chuyện gì quá đặc biệt. Nhưng Phương Vân nhìn một lúc thì phát hiện ra chuyện kỳ lạ. Hai hung vật này đánh qua đánh lại nhưng vẫn không hề rời khỏi phạm vi một mẫu ba. Hơn nữa Phương Vân còn nhìn thấy ở cách hai độc vật không xa có một ngọn núi nhỏ. Cự ly gần như vậy theo đạo lý mà nói thì ngọn núi nhỏ ấy sớm đã bị hai hung vật này đánh nát vụn rồi mới đúng. Thế nhưng nó vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Hơn nữa khi hai hung vật tranh đấu tựa hồ đều cố ý tránh ra khỏi gò núi ấy. Phương Vân chợt nghĩ, chẳng lẽ cách gò núi quá xa, hơn nữa sương khói mù mịt, Phương Vân không thể nhìn được xa lắm. Có điều sau khi chuyển tâm tư, Phương Vân lập tức cảm thấy nơi đó không bình thường, có mùi thơm. Trên gò núi kia ắt có bảo vật, hai hung thú này không phải đang tranh nội đan của nhau mà là đang tranh đoạt bảo vật trong khu đầm lầy này. Độc giao và Đà Long vốn đều tiếp cận thiên long lực viễn cổ. Theo đạo lý chúng sẽ không mạnh đến mức như vậy. Có điều nếu như chúng là thú thủ hộ một thiên tài địa bảo nào đó, đương nhiên sẽ khác. Phương Vân biết rằng hai hung thú này đang tranh đoạt thiên tài địa bảo nằm trên gò núi. Lập tức không che ẩn giấu khí tức, đạp chân vào hư không lao về phía trước. Cảm giác được tên người ngoài Phương Vân đang tiến vào. Hai hung thú đồng loạt quay đầu ra nhìn, phát ra tiếng giống cảnh cáo mạnh mẽ. Trong con mắt to như cái chuông đồng, hung quang lấp lóe. Thu, Phương Vân hét lớn một tiếng, triệu hoán ngũ ngục phong. Một vòng xoáy khổng lồ lập tức cuốn trên đỉnh đầu hai hung thú. Một luồng hấp lực cực lớn lập tức hút bọn chúng vào trong vòng xoáy màu đen do ngũ ngục phong biến thành. Ngũ ngục phong hiện tại là pháp khí địa nguyên thượng phẩm, uy lực được đề thăng cực lớn, lại thêm thực lực đạt đỉnh của Phương Vân. Đương nhiên đối phó với hai hung vật mạnh mẽ này sẽ không khổ sở như trước đây. Trong thủy ngục phong, sóng cuộn từng cơn, bị nước biển đen kịt bao phủ toàn thân, hai hung vật lập tức phát ra những tiếng rú thảm thiết. Toàn thân huyết nhục không ngừng bị hòa tan. Trong hải đương màu đen ấy, không biết bao nhiêu thi thể đang trôi nổi. Những sinh vật này sau khi lọt vào trong vòng bao phủ của nước biển, lập tức bị ăn mòn sạch sẽ. Bởi lẽ trong đó không chỉ là lực lượng hắc ám thuần túy mà còn có lực ăn mòn cường đại. Tuy rằng độc giao và đà long có thể chống lại kịch độc, nhưng đối với lực ăn mòn hắc ám này thì lại không có khả năng chống cự. Chỉ một lát liền biến thành hai bộ xương sạch sẽ. Nội đan cần phải giữ lại. Mắt thấy trong vòng xoáy nước lóe lên ánh đỏ ánh xanh, chẳng mấy chốc mà bị sóng lớn đen kịt thôn phệ. Phương Vân vội vã vận khiến nội lực, lấy ra nội đan màu đỏ của độc giao, còn nội đan màu xanh nước biển thì để lại trong thủy ngục phong, hỗ trợ việc tế luyện thủy ngục phong. Đà long mang tính thủy, nội đan của nó đối với việc thối luyện thủy ngục phong có tác dụng cực lớn. Trái lại, độc giao màu đen tuy rằng là độc vật nhưng nội đan của nó lại có tính hỏa, bên trong ẩn chứa hỏa nguyên tố cực kỳ phong phú, là tài liệu dùng để tế luyện hỏa ngục phong. Vù, Phương Vân chụp một cái, nội đan độc giao lập tức được thu vào trong tay. Từng cỗ nhiệt lực từ bên trong nội đan phát ra, Phương Vân có thể cảm giác được, viên nội đan này chứa đầy dãy năng lượng. Mỗi đỉnh thuộc ngũ ngục phong một khi tế luyện đều cần đến rất nhiều năng lượng ngũ hành. Nếu như không phải ta có một nguồn biển đen bất tận thì không biết lúc nào ta mới có thể tế luyện xong thủy ngục phong. Viên nội đan độc giao này mặc dù cực kỳ cường đại nhưng vẫn còn xa mới đủ để bồi đắp lên hỏa ngục phong. Có lẽ phải cần đến hơn 10 viên mới miễn cưỡng hoàn thành bước đầu tiên. Phương Vân đăm chiêu chốc lát, sau đó nhét viên nội đan hừng hực của độc giao vào trong túi không gian, bắt đầu quá trình thu thập tài liệu để tế luyện hỏa ngục phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, Hóa Long Thảo. Gò núi giữa đầm lầy rất nhỏ, bán kính chỉ chừng hơn 10 trượng, hơn nửa cũng không quá cao, nhìn qua tựa như một cái lồng bản úp trên đầm lầy. Gò núi này trụi lùi, trên đỉnh gò mọc ra một cây cỏ lá dài xanh tươi, cao chừng 3 tấc, chỉ có hai lá cỏ nhỏ. Cây cỏ vô danh này nếu như không phải cả gò núi trụi lùi, thì hẳn sẽ không ai chú ý đến nó. Có điều Phương Vân biết rằng, có thể sinh trưởng dưới phiến kịch độc này, tuyệt không phải chỉ là cỏ dại. Tuy rằng hắn đọc rất nhiều sách sử, tạp ký nhưng chưa từng thấy miêu tả về cây cỏ này. Không biết đây là thứ gì, trong sách cổ tựa hồ cũng không có ghi chép nào về nó. Phương Vân nhìn chằm chằm cây cỏ nhỏ bé. Ở giữa hai phiến lá nhỏ, một trái cây màu trắng treo lủng lẳng. Hương thơm lạ lùng mà Phương Vân ngửi thấy từ trên không trung chính được truyền từ quả tròn màu trắng này. Ảo ảo, đột nhiên một loạt những tiếng nước động truyền đến. Lúc này, không còn hai hung vật trấn áp. Trong mảnh đầm lầy, các loại độc vật điên cuồng lao về phía quả màu trắng tròn căng. Cứ hái trước rồi hãy nói. Phương Vân không thừa lời, bàn tay to đưa ra. Lập tức nhổ lấy cả rễ cây nhỏ, sau đó bay lên không trung. Thấy Phương Vân hái mất quả quý, độc vật đông đảo phía dưới lập tức điên cuồng rít lên. Con nào con nấy mắt lộ hung quang, thậm chí còn có mấy con mượn lực lao lên, là tả nhắm Phương Vân tấn công. Hừ, Phương Vân phất tay, ngũ ngục phong lập tức xuất hiện, biến thành một đỉnh núi khổng lồ, đè xuống phía dưới. Chỉ nghe một tiếng rầm, nước bùn lập tức bắn vọt lên hơn 10 trượng, mọi thứ trong phạm vi mấy trăm trượng tức thì bị ngũ ngục phong ép thành một khối đất bằng phẳng, cũng không biết có bao nhiêu độc vật bị Phương Vân đè nát vụn. Hống, một con bò cạp đột nhiên từ phía xã bắn lên, giống như tên nhọn bắn thẳng đến Phương Vân, đôi lông mày hơi nhếch lên, Phương Vân tiện tay xuất trưởng. Lập tức con bò cạp thân dài hơn 10 trượng lập tức bị chấn thành bùn máu. Có điều đám độc vật này không những không bị Phương Vân khiến cho kinh sợ, mà càng lúc càng điên cuồng vọt đến. Giết chết 10 con, lập tức có cả trăm con cùng lao đến. Phương Vân nhìn xuống phía dưới, liền hiểu ra, bọn chúng tới đây đều là vì tìm thứ quả tròn này. Xem ra, ta động đến một thứ nguy hiểm rồi. Đám độc vật vào lúc này hoàn toàn không giống lúc trước. Lúc trước khi Phương Vân dùng ngũ ngục phong hấp thu độc vật bổ sung tinh khí, những độc vật trong đầm lầy chạy trốn khắp nơi, nhưng hiện tại không một con nào sợ chết nữa, tựa như bị thứ gì đó kích thích vậy. Bởi thế Phương Vân liền hiểu ra, trái cây tròn này đối với đám độc vật mà nói, cực kỳ quan trọng. Bọn chúng điên cả rồi, tốt nhất là tạm thời rời khỏi nơi này đã. Phạm vi bao phủ của khói độc cực lớn, Phương Vân cũng không dám đụng mặt với Cùng Kỳ. Sau khi thu quả tròn màu trắng, Phương Vân liền chọn một hướng rồi lao vút đi. Bên ngoài khói độc, núi non trùng điệp liên miên, từng đợt tiếng gầm từ sâu trong dãy núi truyền đến. Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu, hiện tại ta cũng không giúp được các người, tất cả chỉ còn cách nhìn xem thiên mệnh của các người thôi. Phương Vân nhìn về phía trước, thầm nói trong lòng, sáu thần thú cùng kỳ, mỗi con đều có thực lực 10 thiên long lực. Phương Vân biết rõ rằng, đám người Huyết Y Hầu chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Còn mình nếu có quay lại, sợ rằng không những không giúp được họ, trái lại sẽ bị sáu con cùng kỳ truy sát. Nơi này tạm thời còn an toàn, trước cứ tìm một chỗ nào đó ăn trái quả này rồi tính sau. Phương Vân liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra một ngọn núi lớn trụi lùi, tức thì bắn người bay vào trong lòng núi, thu liễm khí tức toàn thân, sau đó nhanh chóng ngồi xuống. Thiên Lung Địa Ách. Phương Vân phất tay đánh ra một đạo cấm chế của Đại Lực Thần Ma Tông thượng cổ, vô số những văn tự thần ma huyền ảo vặn vẹo bay ra, tràn ngập động quật, che giấu hoàn toàn khí tức của Phương Vân. Đối với Phương Vân, Tôn Thế Khôn căn bản không giấu giếm, các loại tuyệt học pháp môn của Đại Lực Thần Ma Tông đều truyền thụ hết cho hắn. Ví như pháp môn Thiên Lung Địa Ách này có thể ẩn giấu hoàn toàn khí tức, ngay cả hung thú cũng không thể phát hiện ra được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Phương Vân đưa tay vào ngực móc ra một quả tròn kỳ lạ. Chỉ liếc mắt nhìn qua, Phương Vân lập tức nuốt quả tròn màu trắng vào trong bụng. Thân thể Phương Vân hiện tại bách độc bất xâm, cho dù là trái cây kịch độc cũng không thể độc chết hắn. Hơn nữa, có thể là cho hai con hung vật thượng cổ điên cuồng đánh giết nhau, lại thêm vô số độc vật điên cuồng. Phương Vân tin chắc rằng thứ này tuyệt không phải là thứ kém cỏi. Ầm, quả vừa trôi vào bụng, một cỗ lực lượng đáng sợ, nóng rực như nham thạch, không ngừng thiêu đốt, sau đó nổ tung trong bụng Phương Vân. Lực lượng không thể dùng cách nào hình dung nổi, tựa như thủy triều truyền đến khắp tứ chi bát hải của Phương Vân. Một cỗ lực lượng đáng sợ, cấp tốc cải biến thân thể Phương Vân. Thân thể hắn chỉ trong nháy mắt mở rộng, ra cố, mở rộng. Gia cố, lại mở rộng, tiếp đó lại gia cố. Nếu đổi lại là người thường, đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng Phương Vân thì khác, kinh mạch của hắn được bảo vệ, bởi vậy lực lượng kỳ dị ẩn chứa trong quả trắng không khiến cho kinh mạch hắn nứt vỡ. Đồng thời, cỗ lực lượng đáng sợ này cũng điên cuồng cải tạo thân thể Phương Vân. Từ huyết quản, dây chằng cho đến cốt tủy, toàn thân hết thảy đều được cỗ lực lượng bá đạo đó cấp tốc cải biến. Cỗ lực lượng này gần như chỉ trong nháy mắt phá hủy rồi sáng tạo lại, tiếp đó lại phá hủy và lại sáng tạo. Quá trình này khi đạt đến mức cực hạn, Phương Vân cảm giác trong người mình có một xung động cực kỳ mạnh mẽ, giống như là xung động muốn hóa rồng, hóa long thảo. Trong đầu Phương Vân đột nhiên xẹt qua một ý niệm, thứ cây cỏ ấy rõ ràng chính là hóa long thảo, còn quả tròn màu trắng chính là hóa long quả. Còn hai hung vật đà long và độc giao đấu đá chính là vì muốn nuốt hóa long thảo và hóa long quả. Thứ này, trong những cuốn thư tịch chính thống không được ghi chép, chỉ có trong giả sử, chuyện ký mới có chút ít thông tin. Thứ gọi là hóa long thảo so với tích cá trệt vượt long môn không mấy khác nhau. Bất kể là hóa long thảo hay là long môn đều khiến cho thiên hà cao thêm một tầng. Dị chủng thượng cổ đà long và độc giao đương nhiên cao cấp hơn cá chép rất nhiều. Bọn chúng muốn đột phá khỏi lốt hung vật, nhưng lại bị hạn chế. Nói cách khác, hai hung vật đó chỉ cần nuốt vào hóa long thảo, lập tức có thể biến hóa thành một thứ cao cấp hơn thuộc long chủng. Lực lượng của chúng vốn dĩ đã tiếp cận thiên long viễn cổ, một khi biến hóa hoàn tất, ắt sẽ càng là tồn tại cao cấp hơn. Ta chỉ từng nghe nói có hóa long thảo, chứ chưa từng nghe đến những biến hóa khi nuốt vào hóa long thảo. Trong lòng Phương Vân xẹt qua một tia ý niệm như vậy, sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng rất nhanh ập đến, đầu hắn tức thì đau như bị xé nát. Phương Vân ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, dưới da hắn từng mảnh long lân màu xanh đột nhiên xuất hiện, ngay cả trên mặt cũng lộ ra long lân. Tay chân Phương Vân run rẩy kịch liệt, tựa như đang hóa thành long chảo. Cùng lúc ấy, một cỗ lực lượng tinh thần đáng sợ, tựa như lốc cuốn, từ trong bụng Phương Vân xông thẳng lên đầu. Cỗ lực lượng tinh thần này tựa như một thanh lợi kiếm, cắt nát vụn não hải Phương Vân thành từng mảnh nhỏ. Phương Vân bỗng nhiên đưa tay ôm đầu, kêu lên thảm thiết, đau đớn. Hắn cảm giác óc mình đang bị đánh tan nát, đau đớn vô biên như thủy triều không ngừng kéo đến. Nhưng cũng vào lúc này, Phương Vân cảm nhận được, từ sâu trong óc mình, một tiếng long ngâm rung trời đột nhiên vang lên. Một cỗ khí tức mênh mông, cổ xưa, uy nghiêm, tôn quý, trí tuệ cuốn đến. Sâu trong não hải, Phương Vân mơ hồ nhìn thấy một mảnh tinh không trống trải, mà ở giữa mảnh tinh không ấy, một thanh long cực lớn đang nằm ngang, tỏa ra khí tức cổ xưa, yên lặng nhìn mình. Hai mắt nhìn nhau, một loại cảm giác kỳ lạ chợt hiện lên. Phương Vân cảm giác mình chính là thanh long kia. Phương Vân cũng không biết, vào lúc này, thân thể hắn ở trong động quật đang chậm rãi biến thành một thanh long dài mấy trượng. Bên ngoài thân thể đầy long lân nhỏ dày. Hình dáng thanh long này so với thanh long trong ý thức của hắn, giống nhau như đúc. Hà, trong cốc mênh mông, thỏ yêu hoàng cùng với chấn điện hầu đột nhiên chấn động, đồng loạt nhìn về phía vị trí của Phương Vân. Có ý tứ, không ngờ lại có người ăn được thứ tương hợp với mệnh cách của chính hắn, thấy được mệnh cách của mình trong cõi minh minh. Con thỏ cắn một miếng cà rốt, làm ra bộ dạng lão làng, suy nghĩ, thần thú anh chiêu, chạy mau. Xa xa, vài đạo bóng đen hoảng hốt chạy trốn, ở sau lưng bọn họ, một quái vật thân ngựa vằn hổ đang xòe hai cánh, phát ra những tiếng rít chói tai đuổi nhanh đến. Mấy đạo bóng đen thấy sơn cốc ở phía trước, không chút nghĩ ngợi, lập tức lao vào. Hừ hừ, lại có kẻ không may rồi. Con thỏ tinh nghiêng người dựa vào một gốc đại thụ, nhàn nhã nhìn sơn cốc ở phía trước. Trong sơn cốc khổng lồ, một mảnh tĩnh lặng. Mấy tên tu sĩ tông phái khi vừa chạy vào lập tức nhìn thấy ba động quỷ dị đang từ giữa sơn cốc đập dờn tản ra. Mấy tên tu sĩ tông phái vừa tiến lên lập tức già đi với tốc độ đáng sợ. Đại ca, không bình thường rồi. Một gã tu sĩ tông phái đột nhiên cảm giác được có gì đó không ổn, liền mở miệng nhắc nhở. Nhưng phản ứng của hắn quá chậm, trong khi tốc độ của mấy người họ lại quá nhanh. Chỉ chốc lát những tu sĩ vừa vọt vào được chừng hơn 10 trượng, lập tức sinh ra phản ứng, trong nháy mắt trở nên già yếu, từ một người 30-40 tuổi biến thành một lão già hơn 100 tuổi, sau đó lại biến thành mấy trăm tuổi. Trong thời gian một hơi thở, đám tu sĩ tông phái đã hết sạch thọ nguyên, biến thành những bộ xương khô mấy trăm năm, từ không trung rơi xuống, đập lên nền đất. Biến hóa vẫn như trước, duy trì liên tục. Trước mắt, mấy tên tu sĩ tông phái chỉ còn lại vài miếng xương vụn, hơn nữa nhúng xương cốt còn lại ấy cũng đen đen trắng trắng, xốp xốp tựa như đã hơn ngàn năm trôi qua. Rít, thần thú thượng cổ anh chiêu nhất thời vỗ mạnh hai cánh, dừng lại. Tựa hồ nó biết rất nhiều thứ về sơn cốc này, cho nên đôi mắt hung ác của nó, khi nhìn vào trong sơn cố cũng lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Hừ hừ, con súc vật này không ngờ lại thông minh đến vậy. Biết trong sơn cốc này có một khối thời gian vỡ, một khi tiến vào bên trong lập tức sẽ hao hết thọ nguyên, hóa thành xương khô. Ừm, không tệ, không tệ. Cách anh chiêu không xa, thỏ tinh không chút keo kiệt khen tặng. Rít, thần thú anh chiêu tựa hồ nghe được thanh âm ấy, tiếng rít chợt vang lên, vỗ mạnh hai cánh, lao vút đến thỏ tinh dưới tàng cây. Thỏ tinh giật mình, lập tức tức điên, còn chim thối này, ngươi thực sự muốn khi dễ thỏ ra ra sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 353, Linh Tuệ cảnh. Vào khoảnh khắc thần thú anh chiêu tiến đến gần, thỏ tinh há mồm, một cỗ lực lượng kỳ dị tức thì bao lấy thần thú anh chiêu, khiến nó chưa kịp tới gần đã thu nhỏ lại với tốc độ kinh người. Thần thú anh chiêu gào thảm một tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị thỏ tinh nuốt vào bụng. Thực sự là kẻ ngu ngốc, không biết ai mạnh ai yếu, chết cũng đáng. Thỏ tinh vỗ vỗ bụng tròn, đi về phía sơn cốc. Trong truyền thuyết, tại thời điểm cực kỳ xa xôi trước kia, có một vài không gian và thế giới cực lớn ở bên ngoài thế giới hiện tại. sau khi thọ mệnh tới cực hạn liền phát nổ. Mà trong những vụ nổ ấy, thời gian lực và không gian lực xuyên qua vũ trụ sẽ sinh ra những biến hóa phức tạp. Trong đó có một ít biến hóa mà trong lúc không gian và đại thế giới phát nổ, sẽ lấy ra một ít không gian lực và thời gian lực. Mà một khi đại lượng không gian lực và thời gian lực hội tụ, sẽ tích tụ lại, từ trạng thái vô hình vô tướng, ngưng kết biến hóa thành một những mảnh nhỏ. Đó chính là những không gian toái phiến và thời gian toái phiến. Cấu kiện hạch tâm của một vài pháp khí địa nguyên huyền diệu, chính là lấy thời gian toái phiến là tài liệu, cho nên pháp khí đó sẽ sở hữu năng lực điều khiển tốc độ dòng chảy thời gian trong một phạm vi nhất định. Phạm vi ảnh hưởng của thời gian lực, độ lớn của các mảnh thời gian, cùng với cấu tạo pháp khí có liên quan đến nhau. Khoảng chừng 100 vạn đại thế giới và không gian phát nổ mới có biến hóa phát sinh ra một khối tinh thể thời gian. Tinh thể thời gian phát nổ sẽ sản sinh ra thời gian toái phiến. Còn về phần không gian toái phiến, đây chính là tài liệu chủ yếu để chế thành túi không gian, đồng thời cũng là hạch tâm của một ít pháp khí không gian. Nếu như có đủ lượng không gian toái phiến, sẽ có khả năng tự mở được một thế giới hoặc không gian nhỏ mới. Trong truyền thuyết Thiên Nguyên Pháp Khí Sơn Hà Đang của Thủy Ma Tông chính là dùng một lượng lớn các không gian toái phiến tạo thành. Xác suất hình thành không gian toái phiến vượt rất xa thời gian toái phiến. Khoảng chừng chỉ 10 vạn đại thế giới bạo tạc, liền có thể sinh ra một khối tinh thể không gian. Tất nhiên sau khi tinh thể không gian nổ tung, thì sẽ tạo ra không gian toái phiến. Cỗ lực lượng sinh ra vụ nổ khi đại thế giới đi đến giới hạn của nó cực kỳ cường đại. Cho nên hầu như không có không gian tinh thể và thời gian tinh thể hoàn chỉnh tồn tại. Chỉ có các toái phiến phân tán đến các góc của vũ trụ. Thỏ tinh nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía sơn cốc. Bước đi của nó nhìn như có vẻ rất chậm, nhưng thường cứ một bước bước ra, chính là mấy trăm trượng, thậm chí là hơn ngàn trượng. Mấy tên tu sĩ tông phái khi trước đi được mới mấy trăm trượng đã hao hết thọ nguyên, nhưng thỏ tinh vượt qua mấy ngàn trượng vẫn không hề hấn gì. Cái đám gia hỏa kia, không phải vì sợ hao tổn thọ mệnh hay sao? Tên nào cũng co đầu rụt cổ không dám tới, chẳng phải là muốn để ta tiến vào lấy hay sao? Vẻ mặt hùng hổ, thỏ tinh chửi bới lung tung, nhưng nó không hề có ý ngừng lại. Yêu tộc tu luyện so với nhân loại gian nan hơn gấp trăm lần. Một yêu tộc mở linh trí cả ngàn năm cũng chưa chắc DA có biến hóa. Nhưng thiên tài của nhân loại, có khi 20-30 năm là đã có thể tu luyện đến thiên tượng cảnh, thiên trùng cảnh, thậm chí là vượt qua thoát thai cảnh. Có điều yêu tộc so với nhân loại, cũng có một ưu thế rõ ràng, đó chính là thọ mệnh. Nhân loại không tu luyện võ công, sống nhiều lắm thì 150 năm. Nhưng một con rùa tỉnh tỉnh mê mê cũng có thể sống đến mấy trăm năm. Một cự mãng chưa mở linh trí cũng có thể dễ dàng sống đến mấy ngàn tuổi. Còn võ giả nhân loại, cho dù là thiên tượng cảnh cũng chỉ có thọ mệnh 800 tuổi. Chạy hết sức vào sơn cốc này tối đa cũng chỉ 5.000 trượng lập tức sẽ hao hết thọ mệnh, hóa thành xương khô, tan thành cát bụi. Cho dù là cường giả vượt qua thoát thai cảnh, sở hữu 5.000 thọ mệnh như nhân loại thượng cổ, cũng có ai nguyện ý tiêu hao hơn nửa thọ mệnh vì một khối thời gian toái phiến. Cũng chỉ có những tồn tại kỳ lạ trong yêu tộc sở hữu thọ mệnh lâu đến mức đáng sợ mới có thể đụng đến thời gian toái phiến. Thỏ tinh thi triển xúc đĩa công, thần thái bình thản, từng bước đi vào trong cốc. Sau một hồi, một khối nho nhỏ tựa như thủy tinh xuất hiện trong mắt thỏ tinh. Thỏ tinh quát khẽ một tiếng, đánh ra một yêu chú phong ấn huyền ảo. Vô số văn tự yêu tộc cổ xưa bay ra, quấn lấy khối toái phiến lớn cỡ bằng móng tay. Tiếp đó chợt ngưng tụ, phong ấn khối thời gian toái phiến. Có điều, ba động thời gian trong sơn cốc cũng không có bất cứ biến hóa gì. Từng cổ thời gian ba động đáng sợ, từ sâu trong sơn cốc truyền đến. Thời gian ba động nhiều lần như thế này, cho dù là thỏ tinh cũng không khỏi đổi sắc mặt, lộ ra vẻ sợ hãi. Nơi này tựa hồ có một khối lớn thời gian toái phiến, thậm chí có thể sẽ là thời gian tinh thể. Trong mắt thỏ tinh lộ ra thần sắc kinh sợ. Cho dù là yêu tộc cường đại đến đâu, thọ nguyên cũng có hạn. Thỏ tinh cảm giác được, lấy thọ nguyên của nó. Một khi cố gắng đoạt lấy thứ nằm sâu trong sơn cốc, lập tức sẽ chết trên đường đi vào. Hơn nữa, không có bất luận thứ gì gọi là may mắn. Trong mắt thỏ tinh hơi do dự một chút, xoay người liền bước đi. Cái thứ kia, thỏ ra ta đây tạm thời rút lui, để tên gia hỏa ngươi tạm thời lưu lại đây đi. Thân hình lóe lên mấy cái, thỏ tinh biến mất trong sơn cốc. Không biết qua bao lâu, Phương Vân rốt cục tỉnh lại. Phiến tinh không kỳ lạ trong đầu cũng đã biến mất. Không ngờ ta lại có thể long hóa. Trong nháy mắt tỉnh lại, Phương Vân lập tức phát hiện ra biến hóa trên thân thể mình. Không chỉ là long lân, mà hắn còn biến thành con rồng nhỏ. Phương Vân hơi đăm chiêu suy nghĩ, lập tức biết rằng đây là tác động của hóa long thảo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn hóa thành hình rồng. Tả thanh long tham trảo bát thức chính là một môn tuyệt học hóa rồng. Có điều nó không giống như lúc này. Tả thanh long tham trảo bát thức chính là lấy chân khí tụ thành rồng, thân thể và chân khí hợp làm một, tựa như ngón tay với cánh tay. Nhưng thân thể không thực sự biến hóa. Thế nhưng lần này sau khi nuốt hóa long thảo xong, thân thể Phương Vân đã chân chính biến hóa, thu lại hình rồng, hồi phục nhân thân. Phương Vân cảm ứng thân thể một hồi liền thấy chân long phù lục mà tuyệt học gia truyền tả thanh long tham trào bát thức ngưng tụ lên đã linh hoạt hơn không ít, có thêm rất nhiều linh khí. Trước đây môn tuyệt học gia truyền này của Phương Vân khi ngưng tụ thành chân long phù lục, chỉ tựa như một khôi lỗi, tuy rằng nhìn rất sống động, nhưng chỉ có thể án lệnh hành sự. Còn sau khi Phương Vân ăn vào hóa long thảo, tính chất của chân long phù lục đã biến hóa, tựa như rồng được vẽ thêm mắt, rốt cục sở hữu sinh mệnh của riêng nó. Hơn nữa, chân long phù lục cũng không chỉ là chân khí như ban đầu, mà khiến cho người ta cảm giác nó rất rõ ràng, sinh động, ngâm. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Phương Vân, phù lục chân long phát ra tiếng long ngâm vui vẻ, tựa hồ đang cố ý lấy lòng Phương Vân vậy. Gốc hóa long thảo này hóa ra lại hữu ích cho phù lục chân long. Sợ rằng tu luyện thêm một thời gian nữa, nó sẽ phá thể mà ra, chân chính biến thành thiên long, có thể điều khiển lôi điện, bày vân bố vũ. Thiên long viễn cổ có thể điều khiển lôi điện, phiên giang đảo hải, bày vân bố vũ, chính là thần thông bản mạng của nó. Võ giả mặc dù có lực lượng vượt qua nó nhưng không thể làm được những chuyện ấy. Phương Vân lại tỉ mỉ thể nghiệm, quan sát một lần nữa biến hóa của thân thể. Tính linh hoạt, bền bỉ của thân thể gia tăng không nói, mà ngay cả khả năng dung nạp của kinh mạch cũng được mở rộng không ít. Đồng thời Phương Vân phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ ta có thể đột phá một thiên long lực viễn cổ. Cảnh giới không có biến hóa, vẫn như cũ là địa biến cảnh đỉnh. Nhưng Phương Vân lại đột phát được vông cùng của địa biến cảnh, đạt đến 170 phi long lực, cũng chính là chẳng mấy mà đạt đến hai thiên long lực. Phương Vân giật mình, lập tức mừng như điên. 70 phi long lực cũng không nhiều, Phương Vân nếu như biến thành hung thú phỉ có thể tăng thêm 7 thiên long lực viễn cổ. Nhưng phía sau lực lượng 70 phi long lực chính là một loại năng lực đáng sợ khác, một loại năng lực đột phát vông cùng của cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại cho dù là các võ giả khác đã đạt đến linh tuệ cảnh, thiên tượng cảnh, thiên trùng cảnh thì vẫn bị những quy tắc, quy luật của thiên địa chế ước. Còn Phương Vân lại có thể vượt ra khỏi gông cùm ấy, tăng thêm rất nhiều lực lượng. Trừ việc này ra, Phương Vân còn phát hiện thêm một việc khác, ấy là việc thiên long nhãn đã hấp thu đủ tinh thần lực, lúc này đã bão hòa. Phương Vân chỉ hơi động tâm niệm, mi tâm mở ra. Lập tức vô cùng vô hạn những quy tắc thế giới xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ là cảnh giới Phương Vân chưa đủ, cho nên vô phép có thể điều khiển những quy tắc ấy. Phương Vân hơi suy nghĩ một chút lập tức hiểu ra. Hóa long quả là tinh hoa của hóa long thảo, mà rồng là chí tôn vạn thú. Không chỉ lực lượng cường đại, hơn nữa tinh thần cũng cực kỳ cường đại. Cho nên, nó chỉ cần phát ra một cỗ khí tức, lập tức toàn bộ hung thú đều phải khuất phục. Không dám khinh thường, đây chính là tinh thần của rồng. Hóa long quả có thể khiến cho đà long, độc giao tiến thêm một tầng trở thành long chủng. Không những gia tăng lực lượng, mà ngay cả tinh thần, linh hồn cũng mạnh thêm. Chỉ như vậy mới có thể hoàn toàn biến thành một tầng cao cấp hơn. Tác dụng của hóa long thảo lớn đến thế nào hoàn toàn có thể nhìn ra được. Thiên Long Nhãn vốn là mắt của Thiên Long Viễn Cổ, cũng là chỗ uy nghiêm nhất của Thiên Long. Mắt rồng trừng lên, tức thì vạn thú không dám động đậy. Cho nên toàn bộ lực lượng tinh thần phương ván tu luyện ra đều bị Thiên Long Nhãn hấp thu. Ha ha ha, rốt cục đã có thể bước vào linh tuệ cảnh. Phương Vân cười ha ha, tâm thần khẽ động. Bức Hoàng Kim Hòa Quyển thứ 5 từ từ hiện ra. Từng dòng bí quyết ngưng tụ linh tuệ phách lần lượt xuất hiện trong mắt Phương Vân. Ngưng luyện, thần sắc Phương Vân ngưng trọng, trầm giọng quát lên. Minh minh tạo vật, khai khiếu sinh tuệ, thông minh thông thiên, mẫn duệ quán địa, linh tuệ tạo thần. Trong khoảnh khắc thanh âm phát ra, tay phải Phương Vân lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh ra. Từng dòng chữ màu vàng xuất hiện, lấy tốc độ ngưng kết kinh người, cấu thành trận phép phức tạp. Chỉ trong nháy mắt, một loại cảm giác kỳ diệu trỗi dậy. Phương Vân cảm thấy thân thể mình tựa hồ biến mất, thành trời, thành đất, thành núi, thành sông, thành không khí. Trong hư không, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình gắn kết thân thể hắn với thiên địa. Trận pháp Phương Vân đánh ra càng nhiều, thì cảm giác liên kết càng chặt chẽ. Vào lúc trận pháp cuối cùng được đánh ra, mi tâm Phương Vân ầm một tiếng chấn động, một thân thể nhỏ ảm đạm, cao chừng 3 tấc xuất hiện. Phương Vân khẽ động tâm niệm, liền đẩy toàn bộ lực lượng còn lại của Hóa Long Quả vào trong cơ thể ấy. Sau khi hấp thu lực lượng của Hóa Long Quả, hình người nhỏ bé kia liền trở nên rõ ràng hơn. Linh tuệ phách ngưng tụ, vào lúc này, Phương Vân rốt cục đột phát đến linh tuệ cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com